Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 481, chìm nghỉm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bốn đại đế quốc, Tần Nhân đế quốc là chấn động lớn nhất, bởi vì thành Liên bị chiếm đóng, đại công tước Giác Cực xuất động trên 100 Giác Cực chiến sĩ, còn có gần ngàn kim trúc phi hành khí cùng với thái cổ chiến hạm tiến công thành Liên. Phòng ngự của thành Liên so với trước kia thì mạnh hơn rất nhiều, trên bờ biển đã bố trí vô số ma pháp thạch pháo, máy bắn đá, còn bố trí cả trọng hình luyện kim nổ trên một số cự thạch cao vài trăm thước. Tuy nhiên ở trước mặt Giác Cực chiến sĩ, tất cả phòng ngự này đều có vẻ rất yếu ớt, phòng ngự bên ngoài thành Liên nhanh chóng bị phá hủy, đại công tước Giác Cực xuất động kim trúc phi hành khí, ném mạnh ma pháp thạch đạn về phía thành Liên. Những ma pháp thạch đạn này có uy lực cường đại, phá hủy hàng loạt các công sự trong thành Liên đã được vất vả xây dựng từ trước, sát thương hơn 20 vạn bình dân. Số thương vong này không cách nào so với thương tổn mà Sarin tạo ra tại thành Ayanuo, nhưng ý đồ tiến công của hai người là giống nhau, đều cùng từ trên bầu trời phát động tấn công, dùng trang bị mạnh mẽ đi tấn công, mặc kệ mục tiêu là cái gì, toàn bộ đều phá hủy cả. Sephiroth không cho rằng điều này là trùng hợp, hắn có chút thất thố mắng chửi Sarin, nếu Sarin nói cho hắn biết có loại vũ khí kiểu kim trúc phi hành khí từ trước thì thành Liên cũng sẽ không gặp phải tổn thất lớn như vậy. Các quý tộc hạ nghị viện không dám làm hắn tức giận, dù sao Sephiroth không chỉ là một tần vương, hắn còn là hoàng kim kiếm thánh, nếu nổi giận thì giết người là chuyện rất đơn giản. Lúc này Sephiroth đã có dự cảm Tần Nhân đế quốc này chỉ sợ sẽ phải bị hủy trong tay mình, đứa cháu của mình là vô tội, trong vài năm làm hoàng đế thì đều không hề quan tâm tới quốc gia, mọi quyền hành đều trong tay mình, kết quả là lại không tránh được phải làm một quốc vương mất nước. Đáng giận nhất chính là Lục Dực Phi Xà Ấn lại ở trong tay Sarin, mình không phải là hoàng đế, không có khả năng mời được lực lượng của gia tộc Gelkesi. Nếu để hoàng đế đi mời, thì mình sẽ không khống chế được đại quyền, tất cả sẽ phải do Agostini định đoạt. Một đứa bé ốm yếu từ nhỏ, làm sao có thể nắm Tần Nhân đế quốc trong tay được. Hiện tại đế quốc đang trong tình trạng bấp bênh a, Sephiroth gần như nghĩ tới bạc cả tóc. Hai đứa con trai của hắn thì cũng nhìn không thấy hài lòng, căn bản không thể nắm giữ đại quyền của đế quốc được, hơn nữa hai đứa con trai này cũng chưa có dã tâm kia. Dã tâm là thứ còn khó có thể bồi dưỡng hơn cả năng lực. Năng lực có thể bắt buộc huấn luyện ra, nhưng dã tâm thì lại là do trời sinh. Hạm đội của Sarin xuất phát từ Hoàng gia cảng, chạy tới thành Solon. Nguyên tố ma pháp tháp đã được thu lại, thứ này khi phi hành thì cũng tiêu hao không ít ma hạch, tốc độ hạm đội cũng có thể đạt tới 100 dặm mỗi giờ, Sarin không cần thiết phải lãng phí tài nguyên làm gì. Tại Stosia hải vực thì ma thú thường xuyên lui tới, Sarin này đi trên đường cũng không yên ổn, hoàn toàn dựa vào thái cổ chiến sĩ thì mới có thể theo gió vượt sóng, tốc độ không giảm đi tới hướng Tây. Tuy rằng là mùa hạ, nhưng sâu dưới đáy biển vẫn còn thấy cả băng trôi, nghe nói là một khối băng từ trên đại lục tại biển đóng băng trôi tới. Trên đại lục kia bao phủ lớp băng dày ngàn thước, hàng năm vào mùa hạ thì đều có các núi băng thật lớn bị hòa tan, tách khỏi đại lục trôi về hướng nam, những núi băng này sẽ trở thành tai nạn cho những con thuyền bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin trong lòng phiền muộn, đơn giản thả chậm tốc độ hạm đội, bắt đầu đi săn trên biển. Tuyến đường của hắn cách bờ biển khoảng chừng 3.000 dặm, mà thuyền đánh cá của người Scotia lại không dám rời khỏi bờ biển quá 500 dặm. Nơi này không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào của nhân loại cả, ma thú trong biển rất tò mò đối với chiến hạm, có không ít ma thú cấp thấp đi theo chiến hạm ý đồ công kích. Những ma thú ý đồ công kích hạm đội này đều trở thành con mồi của Sarin. Trên chiến hạm có ma pháp trang bị chuyên môn nhằm vào mục tiêu dưới nước, tốc độ săn bắt ma thú cũng khá nhanh. Các ma đạo sĩ đều bị lưu tại bên cạnh Lex, hiện tại Sarin chỉ mang theo người các đại ma pháp sư. Đám ma pháp sư này liền sử dụng phòng luyện kim trên Long Hải chiến hạm để luyện chế ma pháp trang bị cho các binh sĩ, coi như là một loại tu luyện. Các tiểu quý tộc xung quanh thành Solon đều bị khuyên bảo, không có người nào có ý định phản kháng Sarin, mặc dù mọi người đối với sự tàn nhẫn của Sarin thì không cho là đúng. Chỉ là lực lượng của Sarin quá lớn, không có người nào dám động tới rủi ro này. Hơn nữa Sarin cũng có đạo lý của hắn, Donny bệ hạ đuổi giết Lex, đuổi vào tận lãnh thổ Mesterlin, vây khốn người ta tại thành Lone Star, Sarin phẫn nộ thì mọi người cũng có thể lý giải được. Ngay cả Gut cũng không thể phủ nhận, nếu có người làm như vậy với lão bà của hắn, thì hắn cũng sẽ nổi điên lên. Beatrice lại hiểu rõ điều này nhất, khi trước thê tử của hắn bị chết, hắn cũng từng mất đi lý trí, nếu không thì với trí thông minh của hắn cũng không có khả năng bị ma thần thu phục, vẫn còn có thể tự do nơi hoang dã. Những ác ma bình thường kia, thậm chí là đại ác ma, thì cũng chẳng làm gì được hắn cả. Neri không hề có hứng thú với loại đi săn này, ma thú tại Bắc Hải tuy rằng nhiều, nhưng cũng không có thứ gì mới lạ, trên cơ bản mỗi loại ma thú xuất hiện thì đều đã được ghi lại trong ma thú đồ giám của ma pháp sư rồi. Hạm đội đi một ngày thời gian về hướng Tây, đi được khoảng 1.500 dặm. Neri thấy tâm tình Sarin vẫn không tốt, nàng đột nhiên hơi suy nghĩ, nói. Chủ nhân, ngươi còn nhớ rõ tấm bản đồ mà Lex tính toán ra kia không? Bản đồ gì? Sarin thuận miệng đáp một câu. Neri trừng mắt nhìn đám người trong khoang thuyền một cái, ngoài Nicola ra, những người khác đều ngoan ngoãn rời đi. Beatrice canh giữ bên ngoài khoang thuyền, ai cũng không cho tới gần. Lúc trước chúng ta đi Trung ương Thần Điện, Lex dùng hơn 1.000 pháp sư tính toán ra tọa độ mơ hồ, sau khi có tọa độ Thần Điện, Lex lại tính toán ra một số tọa độ của các Thần Điện khác, có một chỗ ngươi cảm thấy có thể ở gần đây không? Sarin lúc này mới nhớ tới, lúc trước mình nên muốn tận lực tìm kiếm nhiều thần điện do nữ thần lưu lại, Lex cũng tính toán ra vị trí đại khái của 24 tòa thần điện, một tòa trong đó nằm ngay tại hải vực Tây Bắc Scotia. Lúc ấy mình cảm thấy không có khả năng, vì tọa độ này nằm sâu trong biển rộng mà trên hải đồ lại không có đánh dấu nơi này có hòn đảo nào cả. Thần điện của nữ thần là vì truyền bá tín ngưỡng mà tồn tại, thành lập thần điện giữa biển là không hề có ý nghĩa. Hơn nữa cho dù nơi này có tiểu đảo không biết tên, thành lập thần điện trên tiểu đảo này, chẳng lẽ đám thần sứ phải đi săn mà sống ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài chủ thần điện là chỗ mà nữ thần ở lại có không gian sáng tạo độc lập thì các thần điện khác cũng không có không gian đặc thù, cuộc sống của tín đồ và thần sứ đều cần tự cấp tự túc, tự nhiên nữ thần không thích giết chóc, trên hải đảo này lại không có bất kỳ đất đai nào để nuôi dưỡng tín đồ được. Đi xem đi chủ nhân, có lẽ ngươi có thể. Sarin gật đầu, hắn và nữ thần ký kết khế ước, hiện tại rất không cam lòng, dù sao hắn trả giá rất nhiều, mà nữ thần muốn sống lại, thậm chí còn cần hắn đi thống nhất đại lục. Tự nhiên nữ thần trước khi vẫn lạc đã xây dựng 24 tòa thần điện, khẳng định còn có bí mật, bởi vì gần nhất sự vụ quấn thân, Sarin mới không có đi dò xét, hiện tại đi ngang qua một tọa độ điểm, thuận tiện xem một cái thì vẫn là có thể. Bản thân mình bởi vì lo lắng trong trang bị của nữ thần có bẫy dập nên đã cầm ân tứ chỉ hoàn về, mở ra thần điện vẫn không thành vấn đề. Ân tứ chỉ hoàn này nằm ngay trong thứ nguyên thạch, Sarin không bao giờ còn đeo nó trên tay nữa. Tay trái của thần đã biến mất, Sarin không thể lại dùng thần lực trong cơ thể nữa, ân tứ chỉ hoàn này cũng trở thành chìa khóa mấu chốt để mở ra thần điện. Nghĩ đến đây, Sarin cho hạm trưởng kỳ hạm một tọa độ, mệnh lệnh hạm đội đi về phía bắc. Hạm trưởng không biết Sarin muốn làm gì, tuy nhiên Sarin là quốc vương, hắn cũng không có khả năng phản đối. Sarin lập tức lại hạ một cái mệnh lệnh, để cho chiến hạm chuyên chở một chủ lực doanh dùng tốc độ cao đi trước tới thành Solon, còn mình thì chỉ mang theo vong linh trên bạch cốt chiến hạm đi về phía tọa độ thần điện của nữ thần. Cốt và các tiểu quý tộc bị Sarin mang theo bên cạnh, Sarin cũng không muốn thả bọn họ trở về, miễn cho sinh ra biến cố mà mình không thể xử lý được. Neri thấy Sarin đáp ứng đi thám hiểm, thập phần cao hứng, Nicola lại vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, hắn lo lắng gặp phải nguy hiểm gì đó. Thần thuật sư ở trong biển rộng thì cũng giống ma pháp sư, đều khó có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Cũng may Sarin còn có nguyên tố ma pháp tháp, nếu thật sự không được thì sẽ dùng thứ đó mà bay về. Theo Nicola thấy, hiện tại Sarin chỉ cần vững vàng tu luyện ma pháp, đề cao tinh thần lực, khống chế nhiều thái cổ chiến sĩ một chút, để cho thủy nguyên tố sinh vật thủ lĩnh sống lại, lực lượng của hắn đã đủ để tranh bá trên đại lục rồi, còn đi tìm tòi cái gì thần điện làm gì nữa, thuần túy là tự tìm phiền toái cho mình. Vấn đề là tâm tình của Sarin cần thư giãn một chút, điều này đối với ma pháp sư mà nói thì chính là thập phần trọng yếu. Hạm đội thay đổi phương hướng, tàu bảo vệ mang theo một chiếc vận tàu chiến dùng tốc độ cao đi về hướng Tây Nam, tách ra với Long Hải chiến hạm của Sarin. Phía sau Long Hải chiến hạm có 12 chiếc bạch cốt chiến hạm. Những bạch cốt chiến hạm này là vong linh chiến hạm cuối cùng trong hải quân Mesterlin, Dực Khô Lâu đã quyết định trước khi chưa thăng cấp tới cấp 10, thì sẽ không đi chế tạo loại chiến hạm này nữa. Bạch cốt chiến hạm đích thực không phải là đối thủ của hải quân Vân Lưu, chế tạo nhiều đi nữa thì cũng chỉ có thể dùng để võ trang cho thương thuyền mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp sư của Lex cũng không tính toán ra tọa độ tỉ mỉ của tất cả thần điện, bởi vì lục địa cũng tốt, hải dương cũng được, tất cả tọa độ địa lý cũng không phải là không thể thay đổi, núi rừng sông hồ đều đã thay đổi vị trí trên vạn năm, rất nhiều chỗ đã không còn giống như thời viễn cổ nữa. Thậm chí một số bán đảo đã tách ra tại vùng duyên hải, trở thành hòn đảo gần lục địa, tọa độ bị thay đổi vô cùng rõ ràng. Sarin cho hạm trưởng 3 cái tọa độ, để cho hạm đội vòng quanh 3 tọa độ này mà tìm kiếm hải đảo. Đối với người khác thì loại chuyện này sẽ tương đối phiền toái, nhưng Sarin có mắt nguyên tố, có thể nhìn ra khoảng cách hơn 100 dặm, loại tìm kiếm này lại trở nên khá dễ dàng. Đại khái lại dùng một ngày thời gian, hạm đội đã cách lục địa hơn 5.000 dặm. Long Hải chiến hạm bắt đầu giảm tốc độ vòng quanh phạm vi 500 dặm để tìm kiếm. Sarin dứt khoát bay lên trên không trung, dùng mắt nguyên tố tìm kiếm. Tìm mấy giờ, Sarin cảm giác mình đã tìm kiếm tất cả những chỗ có thể có thần điện một lần, nhưng lại không phát hiện có bất kỳ hòn đảo nào. Thả neo đi, Sarin cũng không muốn tiếp tục như vậy, để chiến hạm tìm lung tung, thì còn không bằng để Neri vào trong biển đi tìm kiếm một phen. Toàn bộ ma pháp chiến hạm có thể thả neo ở đáy biển sâu, các ma pháp neo thật lớn có thể cố định chiến hạm lại, tránh để cho chiến hạm bị hải lưu cuốn đi. Trên phía sau bạch cốt chiến hạm, các xiềng xích bằng xương trắng đã từ trên chiến hạm chui vào trong biển rộng. Cạch, một tiếng, thanh âm dường như là ma thú đang gõ lên mép thuyền. Đột nhiên, một chiếc bạch cốt chiến hạm bỗng chúi đầu xuống mặt biển. Bên dưới biển không biết có thứ gì đang túm lấy neo thuyền bằng xương trắng, kéo cả bạch cốt chiến hạm vào trong biển. Long Hải chiến hạm khẽ dừng lại, giống như trước đây, đại bộ phận sẽ chìm vào trong nước, hoàn toàn dựa vào phóng ra hộp kim trúc phong bế để duy trì sức nổi. Sarin thấy bạch cốt chiến hạm bị kéo vào trong nước, lập tức tiếp quản quyền điều khiển Long Hải chiến hạm, mang theo các đại ma pháp sư, khởi động toàn bộ ma lực lò luyện mới được trang bị, đôi cánh xương cực lớn của Long Hải chiến hạm mở ra, bay về phía bầu trời. Thiết kế của Long Hải chiến hạm đã được cải tạo qua một lần nữa, ngay cả như vậy, khi chiến hạm phi hành thì tiêu hao cũng vượt xa nguyên tố ma pháp tháp của Sarin. Trên Long Hải chiến hạm vốn có 18 tòa ma lực lò luyện, bình thường chỉ được khởi động khi chiến đấu, chỉ cần mở ra một tòa trong đó, thì cũng đã đủ để ứng phó với tình huống phức tạp rồi, nhưng nếu muốn Long Hải chiến hạm phi hành trong lúc chiến đấu, 18 tòa ma lực lò luyện phải mở ra toàn bộ. Đương nhiên, sau khi 18 tòa ma lực lò luyện mở ra toàn bộ thì chỗ tốt cũng vô cùng lớn, đôi cánh xương cực lớn được mở ra, Long Hải chiến hạm thuận gió thẳng lên trên, vẫn bay đến độ cao trên 1.000 thước mới ngừng lại. Sarin nhìn về phía mặt biển, 12 chiếc bạch cốt chiến hạm đã nghiêng toàn bộ, đang chìm nghỉm vào trong biển. Trên mặt biển đã xuất hiện một lốc xoáy thật lớn, Sarin hét lớn một tiếng. Ngọc Khô Lâu, bỏ thuyền. Quan chỉ huy trên bạch cốt chiến hạm đều là Ngọc Khô Lâu, những vong linh này có sức chiến đấu chỉ tương đương với chức nghiệp giả cấp 7, nhưng có thể chỉ huy được đa số vong linh có trí tuệ thì khá là quý hiếm. Sarin thà rằng buông tha cho bạch cốt chiến hạm thì cũng không muốn bỏ rơi những Ngọc Khô Lâu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 chiếc bạch cốt chiến hạm còn đang giãy giụa, toàn bộ vong linh ma pháp trận được mở ra, muốn thoát khỏi cơn lốc xoáy cực lớn kia, chỉ là phạm vi lốc xoáy này quá lớn, trong 10 mấy dặm đều bị lốc xoáy hút vào. Trên bạch cốt chiến hạm, Ngọc Khô Lâu bay lên trên cao, nhảy tới Long Hải chiến hạm, còn có mấy trăm vong linh biết phi hành thì cũng đều đi theo Ngọc Khô Lâu vào trên bong của Long Hải chiến hạm. Chuman, ngươi tới chỉ huy chiến hạm, Neri, Nicola, theo ta xuống dưới. Sarin nói xong, đeo mặt nạ của ma thần sáo trang lên, chuẩn bị chui vào trong biển rộng, đi dò xét một chút. Hắn không thể bỏ đi được, tuy rằng bạch cốt chiến hạm không đánh lại được chiến hạm chủ lực của Vân Lưu, nhưng tài liệu cũng đều là ma thú hài cốt cấp cao, tháo dỡ ra thì có thể chế tạo được biết bao nhiêu bộ áo giáp. Hơn nữa này hải vực cổ quái như vậy, khi chạy tới đây thì không hề có dấu hiệu báo trước, mãi cho đến khi bạch cốt chiến hạm thả neo thì mới xuất hiện một cái lốc xoáy thật lớn, kéo bạch cốt chiến hạm vào trong biển, dưới đó mà không có thứ gì thì mới là lạ. Mặc kệ là ma thu cũng được, hay là ma pháp trận do người làm ra cũng tốt, ngay cả vực sâu vương thành mà Sarin cũng đều đi ra đi vào, nên hắn tuyệt đối sẽ không bị nguy hiểm trước mắt dọa lùi được. Điện hạ ta thì sao? Beatrice thấy Sarin không mang theo hắn, có chút nghi hoặc. Nói như thế nào thì hắn cũng có sức chiến đấu mạnh hơn cả nguyên tố sinh vật, môi trường trong biển đối với ác ma thì lại không có ảnh hưởng quá lớn. Người ở chỗ này, bảo hộ Chuman, còn nữa, không cho ngươi rời khỏi Long Hải chiến hạm, nếu không chúng ta gặp được nguy hiểm, sẽ không tìm thấy được trở về được. Sarin dặn dò riêng Beatrice, giữa Beatrice và Neri có linh hồn khế ước, vạn nhất môi trường dưới nước cắt đứt cảm ứng tọa độ, là một không gian tách biệt thì cũng sẽ không ngăn cản được linh hồn cảm ứng giữa Neri và Beatrice. Hiện tại Sarin càng thêm cẩn thận hơn so với trước kia, hắn biết thế giới này có rất nhiều chỗ nguy hiểm, không phải ma đạo sĩ cấp 9 có thể hiểu được. Nếu là trước kia, nhãn quan của Sarin cũng không quá xa, tuy nhiên, từ sau khi tiến vào vực sâu vương thành, tâm tình của Sarin rõ ràng đã có biến hóa. Biết khó mà vẫn vào hay biết khó mà lui thì với hắn đã không hề là một vấn đề phải đau đầu nữa. Nếu lùi bước vậy thì học tập ma pháp còn có ý nghĩa gì nữa? Trên thế giới này thì nơi nơi đều là phiền toái, khó khăn, nguy hiểm, chẳng lẽ thật sự muốn làm một ma pháp sư cùng thế gian không có tranh giành gì, chỉ sống trong thâm sơn cùng cốc xây một tòa ma pháp tháp, cả đời đều ở nghiên cứu bút ký do tiền nhân lưu lại ư? Ma pháp sư có hai chuyện đều vô cùng trọng yếu, chuyện đầu tiên là tìm hiểu tri thức mà chuyện thứ hai chính là thực tiễn. Chỉ có tri thức mà không có thực tiễn thì sẽ không phải là pháp sư. Beatrice bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn Sarin mang theo Neri và Nicola nhảy vào trong lốc xoáy thật lớn dưới biển kia. Hắn thật sự không phải quá lo lắng Sarin gặp nguy hiểm, sức chiến đấu của Neri và Nicola thì trong lòng hắn hiểu rất rõ, Sarin lại có mấy trăm nguyên tố sinh vật trừ khi gặp phải cường giả cấp 10 trở lên, nếu không thì Sarin sẽ không chết được. Cường giả cấp 10 trên toàn bộ đại lục thì dùng ngón tay cũng kể ra được, dựa theo tỷ lệ thăng cấp mà suy đoán, trên thế giới này hẳn là còn không tồn tại cường giả cấp 11. Beatrice chỉ có thể an ủi bản thân mình như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin thi triển thuật vân hành, bao phủ Neri và Nicola vào bên trong. Mang theo Neri là cực kỳ dễ dàng, linh hồn khế ước làm cho Sarin hiểu rõ sự vận chuyển tinh thần lực của Neri như lòng bàn tay, hai bên phối hợp không một kẽ hở. Hiện tại sa đọa quyền trượng của Nicola lợi hại hơn nhiều so với trước kia, hắn cũng không quá sợ hãi áp lực dưới đáy biển sâu. Người thường có thể lặn xuống 100 thước trong nước thì đã là cường đại rồi, nhưng ba người tiến vào trong lốc xoáy, theo dòng nước mà lặn sâu tận 5.000 thước vậy mà vẫn chưa nhìn thấy đáy biển. Sarin vô cùng buồn bực, vì cái gì những vị trí kỳ quái này đều sâu như vậy nhỉ? Vực sâu Vương Thành cũng như thế, địa điểm trước mắt cũng như vậy. Bạch cốt chiến hạm vỡ nát trong lốc xoáy, vài ngàn vong linh trong lốc xoáy bị hút xuống đáy biển sâu, có một số vong linh cường đại còn có thể bơi một chút trong nước, nhưng một vài vong linh cấp thấp đã bị lốc xoáy cắt nát, biến thành một đống xương vụn. 12 chiếc bạch cốt chiến hạm, không một chiếc nào may mắn thoát khỏi được. Sarin ở trong lốc xoáy còn không quên thu mảnh nhỏ của bạch cốt chiến hạm vào trong nhẫn ma thần. Hiện tại không gian trong nhẫn ma thần rất lớn, đã vượt qua thứ nguyên thạch, có thể thu các vật phẩm có thể tích khổng lồ. Bộ phận chắc chắn nhất của bạch cốt chiến hạm là long cốt, hiện tại ở trong lốc xoáy thì cũng đều gãy nát. Sarin thu hồi ma thú hài cốt quý báu nhất, còn những xương cốt mảnh nhỏ không chịu nổi lực lượng của nước biển kia thì hắn cũng chỉ có thể bỏ đi. Lực hút của lốc xoáy cũng không cường đại như tại vực sâu Vương Thành, Sarin còn có thể khống chế được thuật vân hành, cũng không bị mất đi năng lực sử dụng nguyên tố ma pháp. Đại khái có hơn 300 vong linh bơi về phía Sarin, nhảy vào trong phạm vi bao phủ của thuật vân hành, toàn bộ những vong linh này là trên cấp 5, hơi có một chút trí tuệ. Các vong linh còn lại thì căn bản không thể thoát khỏi lực hút của lốc xoáy, dùng tốc độ nhanh hơn rơi xuống phía đáy biển. Sắp tới đáy biển rồi, cẩn thận. Sarin mạnh mẽ khống chế thuật vân hành, làm cho tốc độ chìm xuống của mình chậm lại, lần này hắn không mang theo thái cổ chiến sĩ xuống dưới, không thể không cẩn thận một chút. Khi cảm thấy còn cách đáy biển rất gần, Sarin liền phóng ra 12 tên băng cơ màu lam. Lốc xoáy càng lúc càng nhỏ, lực hút lại càng lúc càng lớn, Sarin ở trong thuật vân hành thì đã đi vào gần vòi rồng xoay tròn này, bay ngược hướng, giảm tốc độ lại. Mắt thấy sắp tới đáy biển, lốc xoáy đột nhiên biến mất, lập tức có hàng trăm sinh vật trong suốt vồ lên cắn xé. Băng cơ màu lam vung trường kiếm lên chém, sinh vật trong suốt kia có thân thể mềm mại, giống như loài sứa, hình thể khá giống nhân loại, chỉ là tại hai bên sườn có thêm 10 cái xúc tua thật dài. Trường kiếm của băng cơ màu lam bổ lên, đánh trúng sinh vật trong suốt, nó lập tức bị một kiếm bổ thành hai nửa, chảy ra máu màu lam. Càng có nhiều hơn các sinh vật trong suốt nhào vào trên người đám vong linh ý đồ cắn nuốt, nhưng lại bị độc tố do vong linh phóng ra làm cho tê dại, động tác trở nên vô cùng chậm chạp. Sarin nhìn thấy những sinh vật trong suốt này không có lực công kích gì, lúc này mới phóng ra một cái băng nhận thuật, mấy trăm thanh băng nhận vừa nhỏ vừa mảnh bay ra trong nước, mỗi một thanh băng nhận đều đánh trúng cổ của một sinh vật trong suốt này. Đầu bị cắt rụng, những sinh vật trong suốt này ngã xuống mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là quái vật yếu nhất mà Sarin gặp được trong rất nhiều quá trình thám hiểm, băng nhận thuật cấp 3 mà cũng không trốn thoát, không phòng ngự được. Sa đọa quyền trượng của Nicola tản ra hào quang màu xám, hút linh hồn của mấy trăm sinh vật trong suốt đang muốn này vào trong linh hồn tháp màu máu, Neri chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Linh hồn của những sinh vật trong suốt này vẫn rất cường đại, rất thuần túy, nếu linh hồn tháp màu máu của nàng còn ở đây, thì tuyệt đối sẽ không để cho Nicola chiếm đi chỗ tốt này. Hai chân rơi xuống đất, Sarin nhìn lại xung quanh, hơn 300 vong linh đã tụ lại bên cạnh, đáy biển gần đây có vô số mảnh nhỏ, chỉ có một bộ phận rất ít là do bản thân bạch cốt chiến hạm lưu lại, đại đa số mảnh nhỏ đã không biết tồn tại được bao nhiêu năm, chồng chất như núi ở dưới đáy biển này. thậm chí chỗ mà hai chân mình đạp lên thì cũng đều là các xác thuyền và mảnh nhỏ xương cốt ma thú do cơn lốc xoáy này tạo thành. Nơi này dường như là một bãi đất khá cao dưới đáy biển, lốc xoáy sinh ra có chút cổ quái, Sarin không phát hiện ra nơi phát ra lực lượng này. Có lẽ là bởi vì sau khi lốc xoáy sinh ra, thì thứ chế tạo ra lốc xoáy dưới đáy biển đã ngừng động tác lại. Tóm lại, trung tâm lốc xoáy không phải là nơi này. Sarin nhìn về phía xa, nhìn thấy ngoài 12 dặm thì có một tòa thần điện rất lớn hiện lên. Đáy biển tối đen như mực, mắt nguyên tố của Sarin cũng bị hạn chế, hắn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy vẻ ngoài mơ hồ của thần điện kia chính là thần điện của Maya nữ thần thì không sai, xem ra diện tích của nó cũng khá lớn. Một nửa thần điện được chôn trong lớp bùn cát dưới đáy biển, lộ ra một nửa thân thần điện, nó cũng đã bị tổn hại nghiêm trọng, toàn bộ cột đá cao lớn trước thần điện đã đổ xuống, tuy nhiên không biết có lực lượng gì đang chống đỡ mà chủ thể thần điện phía sau vẫn còn nguy nga đứng vững như vậy được. Thần điện cao khoảng gần 100 thước, không có cửa môn, bên trong điện phủ trống trơn có vô số sinh vật trong suốt đang bơi trong nước về phía Sarin. Lần này, trong số các sinh vật trong suốt đã xuất hiện vài con có cái đầu khá lớn. Sarin và Neri đã bắt đầu cộng hưởng cảm giác. Neri nhìn thấy nhiều sinh vật trong suốt như vậy, tiếc nuối muốn phát khóc, nếu linh hồn tháp màu máu của mình còn ở đây, cắn nuốt những sinh vật trong suốt này, vậy thì toàn bộ linh hồn mình cần trong tương lai thì cũng đã đủ rồi. Nghĩ đến đây, Neri không kìm nổi lấy ra luyện ngục 12 chương nhạc trang bị này, mỗi một không gian đều có thể cất chứa các quy tắc khác nhau, Neri tạm thời đưa một ít cốt tủy chân quý của sợ hãi thiên sứ vào trong một không gian, để cho không gian hấp thu dần. Hy vọng có thể chế tạo ra luyện ngục hấp thu linh hồn. Neri dứt khoát lấy ra quy tắc chi kiếm, đối phó loại động vật nhuyễn thể này, dùng lực lượng của trí nhớ màu xám, thì quá mức lãng phí, hơn nữa sinh vật bị trí nhớ màu xám, đâm chết thì linh hồn gần như cũng vỡ nát theo. Sarin dùng năng lực linh hồn kết nối, nói với Neri. Thu tất cả vong linh vào trong luyện ngục 12 chương nhạc đi, nhìn xem có thể sử dụng mấy thứ này, sáng lập ra không gian thứ hai hay không. Neri mừng rỡ, nàng sợ mình và Nicola cướp đoạt linh hồn, sẽ bị Sarin quở trách. Nhưng nàng cũng không biết Sarin đã phát hiện ra trong linh hồn của các sinh vật trong suốt này một loại lực lượng thuộc về Maya nữ thần. Những sinh vật trong suốt này dường như chính là tín đồ của tự nhiên nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.